Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Phong phú thiết lập. Thủy Mặc Vân Yên 2. Mặc dù tại rất nhiều thiết lập bên trên là tới từ The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nhưng cố sự bối cảnh không giống nhau dạng. Mở đầu khẳng định cũng không thể như thế. Thủy Mặc Vân Yên 2. Bên trong nhân vật chính cũng không phải là một cái mất trí nhớ 100 năm dũng sĩ, mà là một cái mới ra đời thư sinh. Cho nên trò chơi vừa mới bắt đầu sẽ không ở thần từ bên trong tỉnh lại. Cứ như vậy liền cần mở màn CG hướng người chơi giới thiệu sơ lược một cái cố sự bối cảnh. Cùng trò chơi mở màn là một cái dính liền. CG nội dung vẫn là mọi người hết sức quen thuộc cái kia một bộ. Yểm thú chiếm cứ trên bầu trời Dương Mộng Thành chế tạo Nocturne hấp thu tâm tình tiêu cực. Thư sinh đánh bại yểm thú cứu vớt thế giới. Bất quá lần này CG cùng dĩ vãng CG, nhất là Thủy Mặc Vân Yên, trước làm so sánh, có hai cái khác nhau. Đầu tiên là gia nhập tứ thánh thú nội dung, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cái này từ thanh thú tại mở màn CG bên trong đều có giới thiệu, để người chơi có thể rõ ràng hơn cả cái trò chơi chủ tuyến. Đánh bại từ thanh thú về sau lại đi khiêu chiến yểm thú. Tiếp theo chính là toàn bộ tin tức hình chiếu CG cùng truyền thống CG có khác nhau rất lớn. Truyền thống CG tại biểu hiện hình thức bên trên vẫn là mặt phẳng hóa, mà toàn xem màn hình bên trên CG thì là toàn bộ tin tức hình chiếu. Có thể tại khác biệt góc độ quan sát CG, thật giống như trước mặt có một cái hơi co lại tiểu thế giới như thế. Tại CG bên trong, to lớn yểm thú, trong mây mù xoay quanh Thanh Long, núi rừng bên trong gào thét Bạch Hổ, núi lửa bên trong bay liệng Chu Tước, Bắc Hải bên trong lăn lộn Huyền Vũ. Cái này chút to lớn sinh vật cùng mịt mù tiểu thư sinh tạo thành so sánh rõ ràng. Tại toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức hạ càng là có thể trực quan cảm giác được loại lực lượng này cách xa, cho người chơi lưu xuống khắc sâu ấn tượng. CG cuối cùng, thư sinh lẻ loi địa xuất hiện tại một cái tiểu sơn cốc bên trong. CG không có khe hở hàm nhận được trò chơi hình tượng. Thang Doanh phát hiện hiện tại mình có thể khống chế thư sinh. Tại toàn xem màn hình hình chiếu bên trên, bắt đầu xuất hiện một chút tương quan thao tác nhắc nhở. Đều là một chút cực kỳ thông thường nội dung, tỉ như di động, chuyển thị giác, công kích, nhảy vọt, leo lên các loại. Tại trò chơi sơ kỳ, người chơi chủ yếu là quen thuộc những cơ sở này thao tác. Toàn bộ dạy học quá trình là trong sơn cốc hoàn thành. Người chơi chỉ cần dựa theo giáo trình tiến hành thao tác, liền có thể bò lên đỉnh núi. Thang Doanh chú ý tới, thư sinh vừa mới bắt đầu cơ hồ có thể nói là tay không tấc sắt. Trên người hắn mặc là bình thường nhất quần áo thư sinh. Lực phòng ngự phi thường thấp, bức tranh cùng bút lông bên trong cũng chỉ có cơ sở nhất mực ý. Bức tranh chỉ có thể dùng để tiến hành phi thường cơ sở phòng ngự. Bút lông chỉ có thể dùng để tiến hành đao hình thái cơ sở công kích. Không quản là lực phòng ngự còn là công kích lực đều cơ hồ có thể không cần tính. Mà hắn thư pháp cùng hội họa kỹ năng trước mắt đều vẫn là chưa kích hoạt trạng thái, không cách nào tiến hành sáng tạo hoặc là xóa đi thao tác. Bất quá thư sinh có thể tiến hành một chút đặc thù di động thao tác, tỉ như leo lên, trượt các loại. Cái này chút không cần giải tỏa, chỉ là cái này chút đặc thù di động đều cần tiêu hao mực ý, mà thư sinh hiện tại mực ý vô cùng ít ỏi, tùy tiện dùng một chút liền không có. Thang Doanh leo lên đỉnh núi, màn ảnh tự động kéo xa. Cả cái thế giới trò chơi cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Phương xa là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm bình nguyên. Động vật nhỏ ở phía trên chơi đùa, sinh cơ dạt dào, hơi xa một chút có thể nhìn thấy một tòa to lớn hoa hạ thành trì. Đó là Dương Mộng Thành, dày đặc hình bóng chiếm cứ trên bầu trời nó, yểm thú lực lượng xâm nhiễm lấy chung quanh thổ địa. Hướng bắc phương nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy kéo dài núi tuyết. Phương Tây cao vút trong mây Côn Lôn Sơn Thượng Vân sương mù lượn lờ. Tại trong mây mù mơ hồ có thể nhìn thấy mảng lớn phong lá màu đỏ. Mà tại đông phương ven biển, trong mây mù ẩn hiện lôi đình, còn giống như có một đầu cự long đang tại trong mây mù xoay quanh. Đương nhiên, nếu như Thang Doanh khống chế thư sinh quay đầu, như vậy thì có thể nhìn thấy phương nam núi lửa. Bất quá dù sao lấy Thang Doanh thị giác tới nói, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời nhìn thấy ba mặt. Cảnh sắc thật đẹp a. Quả nhiên thủy mặc phong thế giới liền là đẹp mắt. Thang Doanh không khỏi cảm khái nói, như thế cảnh đẹp, lúc này lấy chi nhập họa. Thư sinh lấy ra bức tranh, bắt đầu đối lên trước mặt cảnh đẹp làm họa. Hắn họa rất nhanh, một lát về sau liền đã vẽ xong. Triển khai bức tranh xem xét, chung quanh tình cảnh tất cả đều bị vẽ lên đi vào, biến thành một bức bản đồ. Chỉ bất quá cái này bức bản đồ cũng không phải là nhìn xuống thị giác, mà là thư sinh ở trên núi thị giác. Loại này bản đồ khả năng nhìn hội không chuẩn xác như vậy, nhưng nó cũng là một bức họa tác rất tốt, địa tái hiện chung quanh phong cảnh. Trèo lên đỉnh núi liền có thể vẽ chung quanh phong cảnh, tại ghi chép dấu chân đồng thời, vậy có thể làm bản đồ sử dụng. Cùng loại địa điểm đem tại trên địa đồ lấy tuyệt cảnh phương thức đánh dấu đi ra. Có chút tuyệt cảnh địa điểm là che dấu, hướng xung quanh dân bản địa thám thính có thể biết được vị trí cụ thể. Đây là Thủy Mặc Vân Yên 2 bản đồ hệ thống, là một cái mở ra thế giới trò chơi. Các người chơi khẳng định đều cần một phần đầy đủ tường tận bản đồ. Mà bản đồ hình thức cùng mở bản đồ phương thức cùng cái khác trò chơi khác biệt. Bản đồ hình thức là cùng loại với hoa hạ truyền thống họa tác bên trong phong cảnh hóa, hy sinh một chút bản đồ độ chính xác, nhưng ở tính nghệ thuật và mỹ quan tính phương diện đều có tăng lên cực lớn. Người chơi đang nhìn loại này bản đồ thời điểm, muốn tìm được mình muốn đi địa điểm vị trí chính xác khả năng cần hơi đoán một cái. Bất quá điều này cũng làm cho thăm dò cảm giác mạnh lên. Mà trong trò chơi mở bản đồ phương thức là thư sinh leo lên phụ cận chỗ cao, quan sát phụ cận cảnh đẹp liền có thể vẽ ra họa tác. Này tấm họa liền trở thành phiến khu vực này bản đồ. Khác biệt tuyệt cảnh địa điểm, bởi vì độ cao khác biệt, xung quanh che lấp vật khác biệt, cho nên nhìn thấy phạm vi vậy không giống nhau dạng. Toàn bộ thế giới mặt đất cầu liền là thông qua dạng này từng khối tiểu bản đồ hợp lại. Từ dốc núi hướng bên phải đi, có thể gặp được một cái đang tại đốn củi tiêu phu. Đối thoại về sau, có thể thu hoạch được một chút cơ sở tin tức. Phụ cận có một cái tiểu nông thôn, đến đó tìm tới thôn trưởng có thể hỏi thăm chung quanh tình huống cùng lộ tuyến. Núi rừng bên trong cây cối có thể chặt cây thu hoạch được củi, có thể được một chút quả dại cùng thảo dược. Củi có thể nhóm lửa, nướng quả dại về sau có thể làm đồ ăn ăn hết hồi phục sinh mệnh. Cũng có thể nấu nướng, nhưng cần tại có nồi địa phương tiến hành. Đối thoại về sau, tiểu phu còn phi thường nhiệt tâm địa cho thư sinh một thanh hỏa liêm. Hỏa liêm là một loại châm lửa công cụ. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn, từ đá lửa, ngòi lấy lửa cùng lửa thép tạo thành. Thông qua lửa thép cùng đá lửa va chạm sinh ra hỏa tinh, từ đó dẫn đốt ngòi lấy lửa, từ đó chế tạo hỏa diễm. Bất quá, hỏa liêm thuộc về tiêu hao phẩm. Sử dụng nhất định số lần về sau liền hội hư hao. Đương nhiên, đối với các người chơi tới nói, cũng chỉ có tại trò chơi giai đoạn trước hội cần muốn vật này. Bởi vì các loại thư sinh có thể sử dụng hỏa thuộc tính mực ý về sau, liền có thể tùy ý địa phóng hỏa. Thang Doanh thử đối một cái cây theo đòn công kích bình thường khóa. Thư sinh trong tay bút lông thượng phụ một tầng đao hình dạng mực ý. Chặt đến mấy lần mới thanh cây cho chém đứt. Khác biệt mực ý có đẳng cấp chi điểm. Đẳng cấp càng cao, tổn thương vậy càng cao. Trước mắt đánh bại cái này chút tiểu quái trên thân rơi xuống mực ý đều tương đối cạn bã. Cho nên đốn cây đều tốn sức. Chém đứt thân cây ầm vang sụp đổ. Thang Doanh lại đi tới chặt hai đao, biến thành một bó củi, nhặt lên để vào mình trong bức tranh. Thư sinh bức tranh có thể chứa đựng mực ý, chứa đựng họa tác, có thể sử dụng sáng tạo hoặc xóa đi hội họa kỹ năng. Cũng tương tự có thể làm cỡ lớn không gian chữ vật tới dùng. Dựa theo tiểu phu thuyết pháp, Thang Doanh lúc trước vẽ cầu bên trên tìm được thôn xóm vị trí chỗ ở. Bắt đầu hướng về thôn xóm nhỏ xuất phát. Trên đường, Thang Doanh gặp một chút tiểu quái. Tiểu quái chủng loại các có khác biệt. Có chút là dã thú, tỉ như hết rừng, sói, hồ ly các loại. Cái này chút dã thú tập tính các có khác biệt. Có chút nghe được thanh âm liền hội chạy trốn. Có chút thì là hội chủ động tĩnh thư sinh khởi xướng tiến công. Đánh giết sau thu hoạch được phần lớn là dã thú trên thân vật liệu. Tỉ như thịt thú vật, da thú, nanh vuốt các loại, còn có một số thì là bị yểm thú ảnh hưởng yêu thú. Cái này chút yêu thú trên thân có thể nhìn ra nguyên bản dã thú bộ dáng. Tỉ như hổ ngoại hình trên cơ bản có thể nhìn thành là có thể đứng thẳng hành tẩu hồ ly. Nhưng cái này chút yêu thú trên cơ bản cũng có thể sử dụng đơn giản vũ khí. Đẳng cấp khác biệt, yêu thú trí lực khác biệt, khiến dùng vũ khí vậy không giống nhau dạng. So như bây giờ thư sinh gặp được đại bộ phận yêu thú đều là sử dụng làm bằng gỗ vũ khí. Đằng sau liền gặp được xương chế thậm chí kim loại chế vũ khí. Những vũ khí này đối thư sinh tới nói không có tác dụng gì. Hắn không thể trực tiếp cầm sử dụng, nhưng có thể dùng bút lông thanh những vũ khí này biến thành mực ý. Tỉ như, dùng làm bằng gỗ trường mâu bổ sung mực ý về sau. Thư sinh liền có thể dùng bút vẽ dùng ra trường mâu công kích. Chỉ bất quá loại công kích này cũng là có hạn chế. Mực ý sử dụng hết liền cần bổ sung lại, mà quái vật sử dụng cung tiễn, ngũ hành trượng hoặc là cái khác vũ khí tầm xa thì là có thể bổ sung công kích từ xa mực ý. Một chút thuộc tính đặc biệt vũ khí có thể bổ sung thuộc tính ngũ hành mực ý. Dạng này liền có thể cho bút lông phụ bên trên thuộc tính ngũ hành sinh ra khắc chế hiệu quả. Mặc dù chỉ là mấy cái đơn giản tiểu quái, nhưng Thang Doanh chơi đến làm không biết mệt. Thư sinh phương thức chiến đấu có rất nhiều, có thể lợi dụng phía sau đánh lén tổn thương cực cao thiết lập. Chui bụi cỏ tiềm hành giải quyết từng người một cái này chút tiểu quái. Cũng có thể thông qua thuộc tính khắc chế, lợi dụng quái vật trong doanh địa đống lửa hoặc là đèn treo thiêu chết cái này chút tiểu quái. Cũng có thể lợi dụng thuộc tính khắc chế cùng kỹ thuật chính diện ngạnh cương. Đánh bại trong doanh địa quái vật về sau, thư sinh liền có thể từ quái vật chữ hàng bảo dương bên trong thu hoạch được một chút đặc thù ban thưởng, có thể là một loại nào đó thuộc tính mực ý, có thể là một chút đặc thù vật liệu, hoặc là một chút tiền. Dọc theo lộ tuyến định trước hướng về phụ cận thôn xóm tiến lên, Thang Doanh tựa như một cái đối thế giới tràn ngập hiếu kỳ hài tử như thế. Bốn phía thăm dò, trong rừng có rất nhiều thú vị đồ vật, tỉ như khắp nơi có thể gặp đến quả dại. Khác biệt quả dại thu thập sau có thể ăn, cũng có thể dùng cho nấu nướng, sẽ có các loại khác biệt hiệu quả. Trong rừng hội có một ít côn trùng, tỉ như chuồn chuồn, bươm bướm, độc giác tiên các loại, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần mới có thể bắt được. Cùng quái vật rơi xuống vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau có thể làm thuốc. Trừ cái đó ra, dã ngoại còn có thể gặp được các loại tản mát vũ khí. Những vũ khí này vậy đều có thể bị thư sinh hóa thành mực ý chữ tồn. Quái vật nơi đóng quân không coi là nhiều, nhưng thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái. Những quái vật này trong doanh địa quái vật chủng loại không giống nhau. Bố cục vậy có khác nhau. Đánh mỗi cái quái vật nơi đóng quân thời điểm trên cơ bản đều có đầu cơ trục lợi biện pháp. Sơ kỳ thư sinh chiến lược cũng không cao, cho nên nhất định phải mở động đầu óc mới có thể đánh bại tất cả tiểu quái. Một khi bị một đám quái vật vây công sẽ không hay. Với lại, toàn bộ thế giới hoàn cảnh cơ hồ cũng có thể tương tác. Có thể đốn cây, có thể cắt cỏ, có thể phóng hỏa. Đây cũng là Thủy Mặc Vân Yên 2, cùng trước mắt đại bộ phận trò chơi không cùng một điểm. Cái khác trong trò chơi, tràng cảnh bên trong cây cối, bụi cỏ trên cơ bản đều là bài trí. Trong trò chơi nhân vật không cách nào cùng cây, cỏ cùng tảng đá sinh ra cái gì lẫn nhau. Nhiều nhất liền là thông qua cái này chút tràng cảnh đi ẩn tàng một chút đạo cụ. Chỉ thế thôi, nhưng Thủy Mặc Vân Yên 2, bên trong tuyệt đại đa số hoàn cảnh yếu tố cũng có thể tương tác. Lại phối hợp bên trên thuộc tính ngũ hành, người chơi liền có thể làm ra một chút không thể tưởng tượng thần kỳ thao tác. Ân, đây là cái gì? Thang Doanh đi vào dưới một cây đại thụ, vốn là dự định lên cây hái trái cây, nhảy xuống thời điểm lại phát hiện dưới cây có một đống khô hoàng lá rụng. Nàng dùng vừa rồi cầm tới hỏa thuộc tính mực ý nhóm lửa cái này trồng lá rụng. Ngoài ý muốn địa phát hiện phía dưới lại có một khối hình vuông phiến đá. Thư sinh tại phiến đá trước ngồi xuống. Cái này, chẳng lẽ đây là thư thánh lưu lại chữ viết? Thư sinh cầm lấy khối này phiến đá. Phía trên khắc lấy một cái cổ chữ triện. Thiên, hắn lấy ra bút lông. Dọc theo, thiên, chữ miêu tả một phen. Thì ra là thế. Quả nhiên là thư thánh lưu truyền trên thế gian chữ viết. Vẽ những chữ viết này, đối ta thư pháp đem hội rất có ích lợi. Thư sinh miêu tả xong về sau, vùng vẩy bút lông, dùng mực ý đem phiến đá bên trên chữ triện, thiên, cho miêu tả một bản. Tấm bia đá này liền biến thành tràng cảnh một bộ điểm. Lưu tại chỗ, lúc này trên màn hình xuất hiện nhắc nhở. Nghe đồn, họa thánh cùng thư thánh du lịch tứ phương. Lưu xuống rất nhiều bút tích thực, vẽ thư thánh chữ viết có thể tăng lên đối với thư pháp cảm ngộ, tăng cường thư pháp kỹ năng hiệu quả, đồng thời tăng lên mực ý chứa đựng lượng. Quả nhiên, ẩn tàng thu thập nguyên tố, Thang Doanh thật cao hứng, ẩn tàng đến tốt như vậy đều bị ta cho tìm được. Ta quả thực là một thiên tài, chỉ bất quá nàng hiện tại còn không biết. Trong trò chơi thư thánh chữ viết có 1.000 cái, nội dung là 1.000 chữ văn, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, toàn bộ tìm đủ về sau có thể tạo thành một thiên hoàn chỉnh 1.000 chữ văn. Nếu như nàng hiện tại liền biết lời nói, khả năng hội lâm vào tuyệt vọng, rốt cục, kém chút vui đến quên cả trời đất. Thư sinh một đường đi tới thôn xóm nhỏ, thôn không lớn. Nhưng bên trong NPC cũng không phải ít. Trong thôn làng có thương nhân, có bán quần áo, bán vũ khí, bán vật liệu. Còn có một số sẽ không trực tiếp cùng thư sinh giao dịch nhưng hội phát động chi nhánh nhiệm vụ NPC. Tỉ như làm ruộng, đốn củi, nấu cơm, đi săn các loại. Cái này chút đặc thù NPC chủ yếu là giới thiệu trong trò chơi một chút cơ sở cách chơi. Tỉ như đốn củi NPC sẽ để cho người chơi đi đốn củi. Giao cho hắn số lượng nhất định củi về sau. Hắn liền sẽ cho thư sinh một thanh lưỡi búa cùng đốn củi nhưng có thể thu được một chút đặc thù. Vật liệu gỗ. Cái này thanh lưỡi búa có thể bổ sung đại lượng kim thuộc tính mực ý. Với lại đẳng cấp so hiện tại thư sinh mực ý cao hơn. Có thể dùng làm vũ khí. Cũng có thể nhanh chóng đốn cây, mà cái này chút đặc thù củi đều có thể dùng làm vật liệu. Ở trong game, khác biệt cây chặt cây về sau thu hoạch được vật liệu gỗ cũng có khác biệt. Bình thường nhất vật liệu là củi, chủ yếu là nhóm lửa dùng, nhưng vậy có cao cấp một chút tỉ như gỗ đào, gỗ hoa lê, gỗ tử đàn các loại, có thể dùng làm vật liệu đi chế tác một chút đặc thù đạo cụ, cũng có thể bán cho thương nhân đổi tiền. Lại tỉ như thợ săn sẽ để cho thư sinh đi săn một chút cỡ nhỏ dã thú, heo rừng loại hình, săn giết về sau thanh thịt giao cho hắn, liền có thể thu hoạch được một chút cung tiễn, đồng thời hội hướng người chơi truyền thụ một chút đi săn kinh nghiệm. Tỉ như đi săn lúc không thể nhanh chóng chạy, sẽ kinh động con mồi, nhất định phải núp tiến lên mới có thể thành công săn giết. Các loại, trừ cái đó ra, trong thôn làng còn có một số không phải là thương nhân. Vậy không cho nhiệm vụ NPC, tỉ như chạy loạn tiểu thí hài, ngủ gà ngủ gật tử quỷ các loại, bọn họ có là tại dưới điều kiện đặc biệt hội phát động nhiệm vụ. Có đơn thuần chỉ là vì hoàn thiện toàn bộ thôn sinh thái. Thang Doanh ở trong thôn đi vòng vo thật lâu, lúc này mới cuối cùng đi vào thôn trưởng phòng ở. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.